Nói xong là lại hôn ngay con người ta được. Cái ông này chỉ giỏi cơ hội thôi. Ngồi đó ôm nhau nói chuyện một lúc, đến giờ làm thì tôi cũng đã đi xuống phòng làm việc. Mấy hôm nay Trang bị đình chỉ, vẫn chưa có đi làm nên cũng yên ả hẳn. Chị Thư vẫn là tỏ ra bình thường với tôi, có những lúc lại thân thiện như ngày tôi mới vào vậy. Thôi, chắc họ gây sự chán rồi, cũng thôi ấy mà. Nghĩ thế cho thoải mái để làm việc. Thế rồi cũng hết ngày. Tối nay anh Long và anh chính thức đến chào hỏi cả nhà tôi. Trong lúc đợi các anh ấy đến, tôi có sang phòng chị Tu Anh, định nói chuyện của chị xem như thế nào, thì thấy chị cứ đi đi lại lại. Thì tôi hỏi, chị có chuyện gì à? Chị cứ thấy hồi hộp kiểu gì ấy. Mới chỉ là ra mắt chào hỏi thôi mà. Chị đừng căng thẳng quá. Chị hơi lo. Không sao đâu. Thế sáng nay hai người thế nào? Thì cũng bình thường. Nhưng mà chị thấy cứ hơi bị nhanh quá. Đến giờ chị vẫn là chưa dám nghĩ là lát nữa thôi là anh ấy chính thức ra mắt nhà mình. Dù là... Thôi chị, cứ để mọi chuyện bình thường đi nha. Xuống nhà đi. Hai anh ấy cũng đã chuẩn bị đến rồi đấy. Cả nhà tôi ngồi phòng khách, đợi được một lúc thì hai anh cũng tới. Sau màn chào hỏi thì chúng tôi cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Anh Long thì quá quen với cả ba và anh trai rồi. Còn Việt thì cũng chỉ gặp trong công việc vừa rồi, với vài lần xã giao cùng các công ty thôi. Bốn người đàn ông ngồi nói chuyện về gia đình, công việc thì tôi lại nhận ra anh đúng là ông chồng chuẩn quốc dân. Anh học về công nghệ nhưng ở lĩnh vực nào anh cũng có đủ kiến thức để mà nói chuyện với ba người đàn ông còn lại. Hài hước có, sâu sắc có, thông minh có. Ở anh hội tụ các điểm mạnh của người đàn ông chín chắn trưởng thành, mẫu người mà bao phụ nữ muốn có được. Và tôi là người phụ nữ duy nhất và may mắn được sở hữu. Tôi nhìn anh ánh lên niềm hạnh phúc và đầy tự hào. Sau này chúng tôi có lấy nhau thì chắc chắn sẽ có những đứa con tài giỏi, thông minh, xuất chúng như ba nó vậy. Hy vọng tình yêu của chúng tôi sẽ bền chặt lâu dài. Anh Long cũng không kém cạnh là mấy, đẹp trai, tài giỏi và sống tình cảm rất hợp với cái kiểu gu của chị tôi. Ba mẹ và anh trai tôi qua quan sát, mới nói chuyện từ đầu bữa ăn tới giờ đều là ánh lên cái vẻ hài lòng. Nói gì thì nói, ai mà không thương, không mong cho con gái mình kiếm được người chồng như ý chứ. Và ba mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Bữa ăn kết thúc trong niềm vui mừng của cả nhà. Anh tôi ở trong lòng đã hài lòng lắm rồi, nhưng mà vẻ mặt cứ cái kiểu lạnh lùng của ông ấy. Hình như anh ấy vẫn muốn làm một anh vợ, thử thách hai ông em rể. Anh tôi nói, bữa hôm nay chỉ là chào hỏi thôi. Các cậu muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ với cả hai đứa em gái tôi thì còn phải xem xét đã. Mong anh cứ chỉ bảo. Anh Long mau mồm. Anh Việt cũng lên tiếng. Anh cứ nói ạ. Thời gian còn dài, cứ từ từ. Nếu như mà để em tôi buồn hay là rơi nước mắt thì các cậu từ bỏ ý định làm rể nhà này đi. Đã là đàn ông, nói phải đi đôi với hành động. Mình đã là hiện thân của phái mạnh thì phải làm sao cho phụ nữ vững tin mà dựa vào. Nhất định em sẽ không để cho cả nhà phải thất vọng đâu. Em sẽ để thời gian trả lời ạ. Anh Việt nói. Được được, đàn ông nói được làm được. Sau buổi ra mắt suôn sẻ thì hôm sau tất cả quay về với nhịp sống bận rộn thường ngày. Tôi và anh vẫn là tình cảm mặn nồng, đưa đón nhau đi làm đều đặn. Chị tôi và anh Long cũng bước qua một giai đoạn mới. Chỉ có con Hà cổ hủ sau vài hôm tôi rủ đi chơi để cho anh Tùng có cơ hội tán tỉnh mà vẫn chưa đâu vào với đâu. Trang đã đi làm trở lại được 2 tuần nay và giờ có thêm một sự kiện đặc biệt thay đổi nhân sự ở phòng tôi. Sáng nay anh đón tôi đi ăn sáng từ sớm, tại anh cứ muốn tranh thủ ngồi với tôi một lúc trước khi vào làm việc. Hai đứa đi ăn rồi về phòng của anh ngồi. Viện đang ôm tôi trong lòng thủ thỉ đủ thứ chuyện thì có tiếng gõ cửa. Mới có 7 giờ 30, 8 giờ mới làm việc mà ai đã lên sớm tìm anh như thế này. Nghe có tiếng gõ cửa, tôi ngồi sang bên cạnh. Còn Việt nói vọng ra, mời vào. Cửa phòng mở ra là chị Thư. Nhìn thấy hai đứa tôi ngồi đấy thì chị Thư có hơi ngạc nhiên, nhưng mà nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường rồi bảo, em chào sếp ạ. Anh Tùng vừa bảo em hôm nay lên đây giúp sếp công việc. Chắc Phó Tổng Bình cũng đã gửi thông báo cho sếp biết rồi ạ. Ừ, cô cứ xuống phòng cũ trước đi, lát có người chuẩn bị chỗ ngồi cho cô. Vâng, em xin phép ra ngoài trước ạ. Chị Thư đi xuống thì tôi cũng đứng dậy đi luôn. Anh thấy tôi có ý định đi ra ngoài thì anh kéo tay tôi lại. Em giận à? Em làm gì dám, đây là công việc của anh mà. Đêm qua lúc đưa em đi chơi về, mãi muộn anh mới nhận được mail từ Phó Tổng Bình gửi đến. Nội dung trong mail là chuyển thư lên làm thư ký cho anh. Anh nói không cần bởi có Tùng hỗ trợ rồi, nhưng mà ông ấy bảo anh nhiều việc. Với cả Tùng không thường xuyên giúp anh được nên cứ để cô Thư làm. Cô ấy có chuyên môn sẽ là hợp hơn. Là anh chưa kịp nói với em. Vâng, đúng lúc quá. Thôi, em đừng giận anh mà. Là đêm qua anh mới nhận được thông tin thật. Nên em thấy đấy, đến chỗ ngồi còn chưa có sắp xếp kia mà. Nếu em không thích thì để anh gọi đổi người khác. Anh làm thế chẳng phải em quá ích kỷ ư? Em xuống làm việc đây. An, anh lo sắp xếp chỗ ngồi cho người ta đi kìa. Tôi ghen, tôi bực mình không nói với anh nữa nên là đi xuống phòng. Lúc vào vẫn là thấy chị Thư ngồi đó làm việc bình thường, như là không có chuyện gì xảy ra cả. Thái độ rất bình thản. Tôi cảm thấy chuyện này có gì đó lạ, nhưng mà không lý giải được. Trang dạo này đi làm cũng không thấy chọc ngoáy hay là nói gì tôi cả. Mọi thứ diễn ra rất bình yên. Tôi về chỗ ngồi rồi cố gắng gạt bỏ mọi thứ. Phải tin tưởng vào anh, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng nói là vậy thôi, chứ tôi cứ có cảm giác thấy những ngày tiếp theo sẽ là không suôn sẻ gì. Khoảng hơn nửa tiếng gì đó, anh Tùng ra nhắn chị Thư là chuyển đồ lên trên tầng để mà làm việc. Chỗ ngồi đã chuẩn bị xong rồi. Chị Thư đi qua chỗ tôi, nhìn tôi một cái sắc lẹm, rồi ôm thùng đồ của mình đi. Tôi nhìn theo chị vài giây, rồi tập trung vào làm tiếp phần việc của chính mình. Thư sau khi đi khỏi phòng thì nở nụ cười đắc thắng. Lần này được Đường Hoàng ngồi làm việc chung phòng với anh rồi. Từ bây giờ cơ hội để có được anh sẽ là gần hơn. Nhưng lên đến tầng thì thấy một bộ bàn ghế và máy móc được sắp xếp ở một góc gần phía cửa phòng làm việc của anh. Việt lúc này đi ra cùng với mấy sắp tài liệu trên tay. Thấy Thư vẫn đứng đó mà chưa vào chỗ làm thì anh nói: đây là bàn làm việc của cô. Cô thấy ổn không? À, dạ được anh ạ. Tốt. Chỗ tài liệu này cô đem sắp xếp lại cho tôi. Hoàn thành trước giờ trưa nay khi mà tôi ra ngoài. Có việc gì thì tôi sẽ là gọi qua máy điện thoại bàn này. Với cô chú ý, phòng làm việc của tôi không cho phép bất cứ ai tự tiện ra vào khi mà không có sự đồng ý của tôi. Cũng không cần ai phải dọn dẹp mà tôi sẽ là tự làm việc đó. Cô nghe rõ chưa? Vâng, em hiểu rồi ạ. Việt nói xong thì đi vào phòng luôn. Thư tức giận vì không theo như ý nhưng mà cố an ủi rằng không sao. Dần dần mình sẽ tìm cơ hội để mà gần anh ấy hơn. Bước đầu như thế này là cũng đã tạm ổn rồi. Thư để đồ lại bàn làm việc. Đến gần trưa thì Thư gõ cửa để vào đưa chỗ tài liệu cho anh. Trong phòng Thư vẫn thấy bộ bàn ghế và máy tính đợt trước An ngồi làm việc vẫn còn nguyên vẹn. Thư lúc đầu nghĩ kiểu gì mình cũng được ngồi vào chỗ đó, nhưng mà lại không được. Càng nghĩ cô càng nắm chặt tay mà giận anh hơn. Việt thấy Thư vào đưa tài liệu xong rồi mà còn chưa ra thì hỏi: cô còn có việc gì? À, em đợi xem sếp có cần gì không ạ. Cô quên tôi nói gì rồi à? Cần thì tôi sẽ gọi sau. Tôi không nhắc lại lần nữa đâu. À, vâng, vâng ạ. Thư đi ra ngoài ngay sau đó, ngồi ở bàn trầm ngâm một lúc rồi làm việc tiếp. Đến lúc đi ăn cơm trưa, Trang lên rủ Thư đi chung xuống canteen ăn. Tôi với mấy anh chị cũng rời phòng làm việc đi ăn. Ra đến ngoài cửa thì anh gọi tôi. Tôi không nghe nên anh nhắn: em chờ anh rồi mình ra ngoài đi ăn. Thôi, em đi chung với mọi người rồi. Em không đợi là anh xuống tận canteen tìm em đấy. Tôi không thèm nhắn nữa mà mặc kệ anh. Tôi xuống theo mọi người xuống. Lấy đồ ăn ra đang tìm chỗ thì anh Tùng với cả anh Kha, cả một chị nữa gọi tôi qua đó ngồi. Tôi cũng vui vẻ ngồi xuống thì chị ý hỏi: sếp không đi cùng em à? Chắc anh ấy bận chị ạ. Thôi, anh chị ăn đi. Ăn đi. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện thì có tiếng xôn xao ở góc đằng kia. Ngước mắt lên thì thấy anh đang cầm cái khay cơm đi về chỗ mấy em bên phòng hành chính, rồi cả Trang và Thư bên đó. Có một bạn gái chạc tuổi tôi nói: sếp ơi, qua chỗ chúng em ngồi này. Rồi rồi, tôi ngồi ở bàn cậu Đại được rồi, mọi người cũng ăn đi. Bàn của anh Đại với cả một vài nhân viên ngay bên cạnh bàn của Trang và Thư. Tôi còn đang giận anh mà anh còn trêu tức tôi nữa. Tôi ngồi ăn mà trong lòng bực bội, ăn được vài miếng mà không thể nuốt được, nên đứng dậy xin phép mọi người đi trước. Anh Tùng thấy tôi như thế thì hỏi: sao em ăn ít vậy hả An? Dạ em no rồi anh ạ. Anh chị ăn đi rồi lên sau nhé. Ừ. Tôi lên phòng làm việc mở máy tính lên, làm tiếp. Nhưng vì đang bận mà không tập trung được. Đáng ghét thật, người ta đang giận mà còn không thèm để ý, dỗ dành. Cái thứ con người khô khan mà. Tôi cứ ngồi đó mắng thầm anh thì một lúc sau anh Tùng đi vào phòng bảo: An, em cầm tập tài liệu này lên cho sếp hộ anh cái. Anh bảo thư ký của sếp mang lên đi. Với chưa đến giờ làm việc của em đâu. Sếp đang cần mà anh vội đi gặp khách hàng ngay bây giờ. Cầm lên cho anh nhé, anh đi đây. Này, anh Tùng. Đúng lúc này thì Trang đi vào, thấy tôi gọi với anh Tùng mà trên tay cầm tập tài liệu thì hỏi. Sao thế chị? À, anh Tùng nhờ chị cầm cái này lên cho sếp. Thế à, thế thì em đang tiện lên chỗ chị Thư, có chút việc. Thôi thì để em cầm giúp cho. Tôi là đang giận anh, chứ không có ngu đâu mà nối giáo cho giặc. Nói gì thì nói giữa Trang và Thư. Tôi vẫn không có cảm giác an toàn nên vẫn là phải khéo léo từ chối. À, thôi thôi, để chị đi. Anh Tùng dặn chị giao tận tay cho sếp, thì cứ để chị đi là hơn. Vậy em đi cùng chị lên chỗ chị Thư không? À, thế chị lên trước đi, lát sau em lên sau. Ừ, thế chị đi nhé. Tôi nói xong thì cầm lên phòng cho anh. Lên đến tầng đã thấy chị Thư ngồi ở bàn làm việc. Bình thường làm cùng chị em dưới phòng kia thì trưa nào chị cũng nghỉ ngơi như một thói quen. Nhưng hôm nay vẫn là còn sớm lắm, vừa mới ăn trưa xong mà ai đã làm giờ này. Tôi đi lại gật đầu với chị rồi nói, anh Tùng bảo em mang cho sếp tập tài liệu này, vậy đưa chị cầm giúp cho. Để em làm được rồi, chị cứ làm việc của mình đi. Bây giờ không như trước nữa, không ai được tự ý vào phòng của sếp, nên em để lại cho chị và xuống phòng làm việc đi. Nghe thấy chị ấy nói cái giọng đanh thép, chứ không còn giống như là Thư ăn nói nhẹ nhàng, đài cát nữa rồi. Cũng chẳng cần tỏ ra lịch thiệp với tôi như mọi ngày. Mới có một buổi sáng thôi mà, còn chưa hết ngày đã thay đổi chóng mặt luôn rồi. Tôi cũng không chịu thua, nhưng từ tốn hỏi. Quy định mới hả chị? Đúng, nhưng anh Tùng dặn em phải mang tận tay cho sếp để em gọi cho anh Tùng. Em không phải gọi, đưa lại đây cho chị. Thư nói xong thì định giằng lại cái tập tài liệu trên tay tôi. Nhưng tôi kịp tránh qua một bên. Tôi thấy chị có hơi quá đáng rồi thì phải. Ngay lúc lên đây thái độ ra mặt với tôi luôn. Tôi lấy máy gọi điện cho anh Tùng, rồi bật loa lên để nói. Chị Thư không cho em vào phòng sếp thì em gửi lại cho chị ấy cầm cho sếp có được không anh? Sếp chỉ định em mang vào tận nơi để còn trao đổi công việc. Em cứ nói với chị Thư như thế. Tôi tắt máy rồi nhìn sang Thư, nhưng mà chị ta vẫn không nhường đường cho tôi vào. Hôm nay thì tôi thấy rõ rồi. Được lên đây làm là chị ta khai chiến với tôi luôn. Không còn miễn cưỡng tỏ ra lịch sự nữa, nhã nhặn như lúc làm ở cùng phòng với mọi người nữa. Được thôi, thế cũng tốt. Để tôi biết mà tránh, mà đề phòng. Tôi hỏi lại, chị vẫn muốn mang vào à? Khi nào có lệnh của sếp thì chị mới nghe. Vậy chị cầm đi. Tôi thấy cửa có dấu hiệu mở nên là đưa nhanh tập tài liệu sang tay cho Thư, rồi quay đi trước sự ngạc nhiên của chị ấy. Đúng lúc cửa phòng của anh được mở ra thì tôi đã đi được vài bước rồi. Anh thấy tôi thì gọi, An. Tôi nghe thấy tiếng anh gọi thì quay lại, mặt tỉnh rụi như không biết gì. Dạ, sếp gọi em. Tôi dặn Tùng bảo mang tài liệu cho tôi cần gấp, mà em lề mề không mang là như thế nào? Em mang lên rồi, nhưng mà chị Thư không cho em vào phòng anh, nên em nào dám ạ? Em gọi cho anh Tùng bật cả loa lên để cho anh ấy nói cho chị Thư nghe, nhưng mà chị ấy vẫn là không cho em vào. Sếp, em chỉ là nhân viên nhỏ nhoi, xin mọi người đừng có mà mỗi người một kiểu ra lệnh cho em, có được không ạ? Cô Thư, tại sao lời của cậu Tùng mà cô cũng không nghe? Có phải cô lên đây rồi thì không coi ai ra gì phải không? Em sợ sếp đang nghỉ trưa ạ. Nếu còn lần nào làm trái ý tôi thì cô tự xin từ chức đi. Em xin lỗi sếp, em sẽ chú ý. Tôi thấy chị ta cũng miệng lưỡi lắm nên mới bảo. Thôi, sếp ở đây rồi thì nhiệm vụ của em coi như xong, em xin phép đi trước. An, em cầm tài liệu vào trong cho tôi đi. Thôi, để chị Thư cầm vào cho sếp cũng được mà. Cô Thư đưa cho An mang vào cho tôi. Đây, An, cầm vào giúp chị. Vâng. Thư dù không hài lòng nhưng cũng không dám làm trái ý anh, nên đành đưa tập tài liệu cho tôi một cách miễn cưỡng. Tôi còn giận anh nhưng mà vì không muốn chị ta đắc ý nên mới theo anh vào phòng. Khi mà cửa phòng khép lại, tôi để luôn tập tài liệu trên bàn anh rồi định quay đi, nhưng mà anh đã kịp ôm tôi lại. Tôi bực mình đẩy anh ra, nhưng mà sức tôi làm sao mà thắng nổi anh chứ. Tôi không giãy giụa với cả đẩy anh nữa, vẫn là đứng im. Vì thấy tôi như vậy thì nhẹ nhàng lên tiếng. Giận anh đủ chưa hả? Thôi, anh xin mà, em không tin anh à? Sáng nay định nói cho em mà anh lại quên mất. Chuyện như này mà anh lại quên? Ừ, vì nó chẳng quan trọng bằng em. Đừng có mà dẻo miệng. Anh không giỏi nói, nhưng mà anh biết anh chỉ quan tâm một mình em thôi. Đừng giận anh nữa nhé. Lại đây, anh lấy đồ ăn cho này. Vừa nãy giận dỗi mà có chịu ăn gì đâu. Lần sau mà có giận thì cũng phải ăn mới có sức mà giận chứ. Anh lại còn có lần sau. Thôi, anh trêu thôi mà. Lại đây ngồi đi, món em thích đây này. có cả trà xanh matcha nữa đấy. Tôi nhìn anh cũng không còn giận nữa, chẳng qua là ghen chút thôi. Việt ôm tôi qua bàn rồi lấy đồ ra bắt tôi ăn. Vừa nãy đúng là tức nên là chưa ăn được mấy, giờ thấy tâm trạng thoải mái rồi nên là cũng muốn ăn. Đợi tôi ăn uống xong xuôi rồi, dọn dẹp giúp cho tôi luôn. Trong lúc ngồi đợi anh thì tôi để ý cái bàn mọi khi tôi vẫn là ngồi, mà phòng này rộng sao anh không cho chị Thư ngồi ở trong này và sử dụng luôn cái bàn mà tôi đã dùng cho đỡ phí mà bắt chị ấy ngồi ngoài kia. Còn đang nghĩ thì anh lại đi lại ngồi cạnh tôi hỏi: "Hết giận anh chưa hả?" "Không biết." "An của anh giận cũng đáng yêu ghê nhỉ. Anh cứ tưởng là em không biết ghen cơ đấy." "Thế anh có biết ghen không?" "Có." "Thế anh còn hỏi em làm gì?" "Ừ, không hỏi nữa. Mà làm thế này có được không?" "Ừm." Việt nói xong là đưa tay đỡ tôi rồi hôn luôn. Tôi cũng không còn giận anh nữa rồi nên là cũng phối hợp với anh lắm. Anh thấy tôi thế thì được đà làm tới luôn. Chả để ý ngoài kia, chị Thư vẫn còn ngồi đó. Còn trong này anh với tôi thì cứ say sưa mà hôn nhau. Nụ hôn giải tỏa mọi khúc mắc hờn ghen nên là cuốn lắm mà không dứt ra được. Mãi sau hai đứa thở hổn hển rồi mới vội buông nhau ra. Chứ mà cô nữa rồi lại kìm không được. Anh ôm tôi vào lòng hôn nhẹ lên trán rồi thì thầm: "Cứ ở bên em là anh không kiềm chế được. Có phải một mình anh đâu. Thôi em xuống làm việc đây. Một lát nữa xuống anh ôm một chút thôi." Tôi ngồi trong lòng anh lại nhớ ra chuyện vừa nãy thì hỏi anh: "Anh ơi, sao em? Sao không để cho chị Thư dùng cái bàn này cho đỡ phí? Với cả phòng anh rất rộng mà." "Anh không thích. Với chỗ này là của em, anh không muốn ai động vào hết, chỉ dành một mình em thôi." Tôi nghe anh nói thế thì trong lòng mãn nguyện lắm. Việt đúng là rất yêu tôi và chiều tôi. Hy vọng anh lúc nào cũng vững vàng như thế này để tôi yên tâm hơn. Tôi thơm nhẹ lên trán anh rồi nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh. Chiều đợi anh đưa về nhé." "Vâng, tối nay qua nhà nấu cơm cho anh ăn đi. Ăn ngoài mãi anh chán lắm rồi." "Vâng, chiều về mình cùng đi mua đồ nhé. Em xuống đây." "Ừ." Tôi đi ra ngoài, gật đầu chào chị Thư rồi đi xuống mà không biết chị ta nhìn tôi bằng con mắt căm hận. Thư nắm chặt hai tay đến rớm máu, miệng lẩm bẩm: "Tao nói cho mày biết, mày đừng có vội mừng, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi. Cương à, chiều anh mới chở tôi về, hai đứa rẽ qua siêu thị mua đồ về nấu ăn. Tiện tôi chọn cho anh thêm ít thức ăn, để đêm anh làm nhiệm vụ khuya thì nấu ăn, với cả hôm nào tôi không qua nấu thì anh cũng tự nấu được, mà không phải là đi ăn ngoài, mang đồ về nhà. Tôi rửa sạch từng thứ, cất vào trong tủ giúp anh. Xong thì quay qua nấu đồ cho bữa tối nay. Viện cũng muốn giúp tôi, nhưng mà tôi không cho. Tôi bảo anh lên tắm, nghỉ ngơi một lát là có cơm liền. Tôi muốn anh nghỉ ngơi, vì anh làm việc nhiều hơn tôi, căng thẳng hơn tôi. Có một chút việc nhỏ này tôi làm cũng được mà. Với tôi cũng muốn nấu một bữa cơm ngon lành cho người đàn ông của mình. Việc thế tôi cứ giục anh nên không cho làm thế anh bảo. Anh muốn san sẻ việc nhà với em mà. Thỉnh thoảng em mới đến giúp anh thì cứ để em làm cho nhé. Thế anh đến xin ba mẹ cho em về ở hẳn với cả anh. Thì anh sẽ là được làm thường xuyên đúng không?" "Anh nói gì kỳ vậy? Thôi anh lên nhà tắm đi." "Anh không nói nữa, anh lên phòng đi." Tôi cầm cái cặp với cả áo đưa cho anh rồi đẩy anh lên phòng, không cho anh nói nữa. Cái ông này càng ngày càng nhây. Tôi biết thừa lại định nói gì nhưng mà như thế thì vội vàng quá. Nấu mấy món đơn giản nên chỉ nửa tiếng là xong bữa cơm rồi. Tôi dọn ra bàn rồi chờ anh xuống nhưng mà mãi vẫn là không thấy anh đâu. Đi lên phòng thấy anh đang có điện thoại thì tôi lại đi xuống. Rồi ngồi bàn ăn chờ anh. Lúc sau anh xuống thấy bàn thức ăn đã tươm tất thì vòng qua ôm tôi rồi nói: "Trông đẹp và ngon mắt quá em à. Em nấu mấy món đơn giản thôi. Anh ăn đi xem có vừa miệng anh không. Em nấu món gì cũng là ngon hết. Chưa ăn mà đã nói, chỉ khéo nịnh thôi. Nhìn là biết mà. Em ăn món này đi." "Dạ." "À, em này. Đầu tuần anh phải qua công ty bên Mỹ một chuyến. Chắc là phải mất cả tuần đến nửa tháng đấy em. Sếp tổng vừa gọi cho anh." "Vâng, công việc thì anh cứ đi đi ạ." "Em đừng buồn nhé. Em chỉ lo cho anh thôi." "Anh quen rồi, em đừng có lo quá. Là trước đây anh chỉ có một mình, nhưng giờ có em rồi thì để em san sẻ với anh." "Cảm ơn em." Thay vì nói ba từ đó thì anh nhớ ăn đủ điều độ để mà có sức khỏe tốt nha anh. "Anh hứa em yên tâm nha. Em ăn đi không nguội hết rồi." "Vâng ạ." Ăn uống xong xuôi, anh cứ tranh rửa bát mà không cho tôi rửa. Tôi lại đi lại lấy hoa quả rồi gọt để sẵn ở bàn đợi anh ra ăn. Ngồi nhìn người đàn ông làm những việc nhỏ này mà tôi thấy ấm áp vô cùng. Phụ nữ chẳng cần gì hơn ngoài cuộc sống yên bình, bên người chồng biết quan tâm, chia sẻ và những đứa con ngoan. Tôi cũng đang ước ao và hy vọng mình có một cuộc sống như thế bên anh. Tôi cứ ngồi đó ngây ra nhìn anh mà không để ý cái dao sắc lẹm cứa luôn vào ngón tay tôi. À, tôi kêu nhẹ mà anh cũng đã nghe thấy. Anh vội vàng rửa tay, chạy ra cầm ngón tay đưa lên miệng ngậm luôn. Lúc sau mới bỏ ra, rồi đi lấy miếng băng cá nhân băng vào cho tôi. Tôi ngại nên bảo, cũng là vết thương nhẹ không sao đâu anh. Em không cẩn thận gì cả, để đó lát anh làm cho. Thôi, anh vào rửa nốt đi, em không sao đâu. Em ngồi yên đây, không được làm đâu đó. Vâng ạ. Người đàn ông ấm áp, quan tâm và giỏi giang là thế này, lại càng khiến cho tôi lo sợ. Tôi không sợ anh thay lòng, mà tôi sợ mọi thứ vây bám xung quanh anh. Con người dù có tài giỏi đến đâu thì cũng vẫn chỉ là con người, không phải là thần tiên. Máy móc vận hành đôi khi còn mắc lỗi. 10 ngón tay, có ngón dài ngón ngắn. Tôi sợ một lúc nào đó anh không kịp tránh được những cạm bẫy của cuộc đời vướng vào bản thân mình. Tôi sợ những thứ vây bám kia sẽ làm chúng tôi gục ngã. Việc làm xong đi lại chỗ tôi, nhưng mà tôi cứ ngồi đó đơ ra, thì anh ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng hỏi, em đau hay sao, hay là có tâm sự gì? Dạ, không ạ. Anh ăn táo đi này. Ừ, em có chuyện gì cứ nói với anh. Em đang suy nghĩ ngày mai sẽ đi chơi ở đâu. Em phải tranh thủ 2 ngày ở đây, bắt anh đưa đi chơi, chứ không xa anh cả tuần. Có khi hơn nữa thì thiệt thòi em quá. Vậy em nghĩ ra chưa? Anh cho em gợi ý đi, để mai tính, giờ thì tập trung vào anh đây này. Thôi, ngồi một lát rồi anh đưa em về. Chưa gì mà em đã đòi về, đi cả ngày thì cũng phải đi về chứ. Đi giết rồi ba mẹ tống cổ em đi luôn. Anh đang mong ba mẹ làm thế để anh rước em về đây luôn. Quá đáng. Việt ôm tôi ra ghế sofa chỗ phòng khách rồi anh bảo, hôm nay anh ngồi nhiều, mỏi cổ với cả đau đầu quá. Em massage cho anh chút đi. Vâng, anh nằm xuống đây em làm cho. Tôi thương anh quá, chắc phải mệt mỏi lắm mới nhờ tôi làm như vậy. Cả ngày ngồi máy tính sao mà không mệt. Đã thế lại còn áp lực đủ thứ chuyện. Tôi không nói mà chỉ chăm chú làm cho anh. Thấy anh nằm im nhắm mắt qua nửa tiếng, tôi tưởng anh ngủ, đang định rón rén ra về thì anh bất ngờ cất lời, anh muốn ngày nào đi làm về cũng được như thế này quá. Ừ, có nhanh quá không anh? Không, còn em? Em thấy là hơi nhanh. Em muốn anh tìm hiểu em thêm một thời gian nữa, không đến lúc anh lại hối hận đó. Không hối hận? Vậy em cũng không hối hận. An, vâng. Việt kéo nhẹ tôi xuống, còn anh thì rướn người lên, rồi môi anh chạm vào môi tôi. Anh từ từ đưa lưỡi vào nhẹ nhàng khuấy đảo trong khoang miệng tôi, hút hết dịch ngọt ngào ở trong đó. Môi anh cứ thế mút nhẹ môi tôi, rồi cứ thế hai đứa triền miên không dứt. Âm thanh ái muội nhẹ nhàng được phát ra. Tôi thấy trong người cứ nóng dần lên, và tôi cảm thấy anh cũng như tôi. Toàn thân như phát ra nguồn điện cực lớn. Tôi hoàn toàn sụi lơ dưới sự dẫn dắt của anh. Tôi hồi hộp, tôi khó thở nên là đẩy nhẹ anh ra để mà lấy không khí, miệng lí nhí. Anh cứ cám dỗ em thế này, làm sao mà em chịu được? Anh xin lỗi em, tại mỗi lần bên em, anh khó có thể kiềm chế được. Đợi em có được không? Ừ, anh sẽ đợi em. Không lâu đâu, đợi lần này anh đi công tác về thì em sẵn sàng. An à, em yêu anh, em chọn tin anh. Việt ngồi hẳn dậy, ôm chặt tôi vào lòng, mà không nói nên lời nào cả. Tôi cảm nhận là anh đang rất xúc động, vòng tay anh mỗi lúc một siết chặt tôi hơn. Tôi ở trong lòng anh cũng nghẹn lòng không kém. Mọi người có thể cho rằng tôi nhanh, tôi vội vàng. Đó là quan điểm của mỗi người và tôi luôn tôn trọng. Còn tôi nghĩ thế này, có những người yêu nhau 5-7 năm hay là chờ đợi nhau hết cả một thời thanh xuân đẹp đẽ, nhưng mà cuối cùng thì vẫn không có tình yêu, không lấy được người mình chờ đợi. Vậy thì hãy nghe theo trái tim mình, nghe theo tiếng gọi của tình yêu đi. Thích là yêu, không cần thời gian là dài hay ngắn. Thời gian không phải là yếu tố quyết định tất cả, mà thời gian chỉ nói lên ngày tháng ta gặp và yêu nhau thôi. Cái quan trọng là hai người đó hiểu nhau như thế nào, có hy sinh vì nhau hay không, yêu thương mình nhiều không, đó mới là điều cần để ý. Ngồi trong lòng anh một lúc lâu thì tôi nói anh trở về nhà. Anh dù không muốn tôi về nhưng mà cũng phải trở về, vì sợ ba mẹ tôi lo lắng. Đến nhà tôi mà anh vẫn là nhùng nhằng mãi mới cho tôi xuống. Đợi tôi đi vào bên trong thì anh mới quay xe ra về. Lên phòng tắm, tắm rửa xong xuôi, đang sấy tóc thì anh nhắn tin, anh về đến nhà rồi, sáng mai anh qua đón em nhé. Vâng, anh ngủ đi. Em ngủ ngon. Sáng hôm sau anh đến đón tôi đi ăn sáng như thường lệ, rồi hai đứa mới đến công ty. Anh đưa tôi lên tận phòng rồi đi bộ lên tầng của anh. Tôi quen như thế rồi nên cũng không nhắc anh nữa. Lên đến nơi thấy Thư ngồi đó thì anh nói với cả Thư luôn. Cô Thư, cô đặt cho tôi 2 vé đi Mỹ vào sáng ngày kia, của tôi với cả cậu Tùng. Dạ, vâng ạ. Thư cứ tưởng mình là thư ký thì được đi cùng anh sang đó, nhưng mà lại là anh Tùng. Khó khăn lắm mới được lên đây làm cùng với anh, nhưng mà mọi cơ hội đi chung đều không có. Chỉ là bất đắc dĩ lắm mới được đi cùng anh, còn đâu toàn là anh Tùng đi thôi. Bực mình lắm, nhưng mà Thư không làm được gì. Lần này đi lâu mà còn không có cơ hội thì làm sao mà chiếm giữ được anh đây. Chiều hôm sau chuẩn bị tan làm thì Việt nhận được cuộc gọi của Phó Tổng Bình. Anh nhấc máy nghe. Vâng thưa anh, tôi đang nghe đây. Sáng mai cậu bay đúng không? Vâng ạ. Thế cậu với cô Thư đã chuẩn bị hết chưa? Dạ rồi ạ, tôi với cả anh Tùng đi. Sao cậu lại đi với Tùng? Cậu với cả cô Thư đi đi, để cậu Tùng ở nhà còn thay cậu giải quyết mọi việc. Hai cậu đi cả thì công việc ở đây để ai lo? Cậu với cả cô Thư đi đi. Tôi hiểu rồi. Tắt máy, Việt khóa cửa phòng đi ra ngoài nói với Thư. Cô về chuẩn bị, sáng mai đi công tác cùng tôi. Dạ vâng ạ. Nói xong thì Việt đi xuống đón An. Vào phòng vẫn thấy An cắm cúi làm việc mà không để ý anh đến. Mọi người thì đã về hết rồi. Anh đi lại chỗ cô ấy, lấy tay gõ xuống dưới bàn thì An mới giật mình ngẩng đầu lên nói. Em tưởng anh vẫn còn ở trên phòng nên em tranh thủ làm nốt. Em đó, nhìn xem mấy giờ rồi, mọi người đã về từ bao giờ? Vâng, anh đợi em một lát nữa thôi. Không, để đó mai làm tiếp. Một chút thôi mà. Em có tắt máy không hay là để anh tắt giúp đây? Vâng, để em tắt máy. Em, hôm nay mình đi ăn ngoài nhé. Dạ. Viện dắt tay tôi xuống, ra tới thang máy thì gặp chị Thư. Tôi rút tay khỏi tay anh nhưng mà anh vẫn là nắm chặt không buông. Có hai đứa không sao, chứ lại mất công để cho người ta nói mình là thể hiện. Thang máy đến, cả ba đi vào bên trong và anh vẫn cầm tay tôi như vậy. Chị Thư liếc nhìn tôi rồi lên tiếng hỏi anh. Mai sếp có cần em cho xe qua đón sếp không ạ? Không cần, mai cô tự đi ra sân bay đi, tôi sẽ đến đó đúng giờ. Vâng ạ. Thư nói xong thì nhìn tôi mỉm cười nhẹ. Tôi hiểu nụ cười đó là gì, tôi có lòng tin ở Việt. Nên dù chị có đi cùng tôi cũng chả lo đâu. Như thế này làm sao mà đủ đánh gục tôi. Đã thế thì chị đây cũng chả cần giữ ý nữa. Anh, giờ mình đi đâu ạ? Em thích đi đâu anh đưa em đi. Vậy mình đi ăn buffet nha anh. Ừ, yêu anh nhất. Việt nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, trìu mến. Tôi cũng hạnh phúc ôm chặt cánh tay anh. Ra khỏi thang tôi đứng đợi anh đi lấy xe. Thì Thư đi lại nói với tôi. Em có vẻ vui mừng nhỉ? Vâng ạ. Sao thế chị? Bộ em không có quyền được vui à chị? Cứ vui hết hôm nay đi. Em rất hạnh phúc, nhưng mà không chỉ hôm nay đâu chị. Chị hiểu không? Đừng vui mừng quá sớm. Chị nghe qua câu này chưa chị? Đừng nghĩ mình thông minh, làm gì cũng được. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Với em tin người đàn ông của em. Cô đừng có mà hống hách. Chị nhìn lại xem em từ nãy tới giờ có lời nào là hống hách hay chưa, hay là chỉ có chị là hơi mất bình tĩnh thì phải. Cô, 30 chưa phải là Tết đâu cưng. Vâng, bây giờ đang là giữa mùa hè mà chị, đã 30 đâu mà đòi Tết. Thôi, em đi trước nha. Mày, nhìn thấy xe anh ra thì chị ta im bặt. Tôi cũng không nói nữa mà nở nụ cười thân thiện với chị ta. Tôi biết sao cái vẻ già lả kia là cả bộ mặt gian xảo. Nhưng mà trước mặt anh thì chị ta không dám lộ diện mà thôi. Lên xe anh nói với tôi. Em đừng có thân thiện với cô ta quá. Sao thế anh? Em là hay tin người với cả tốt bụng quá sẽ là thiệt thòi đó. Sao lại mất lòng tin vào nhân viên ưu tú thế ạ? Anh chỉ tin em và những gì mình nhìn thấy. Vâng, em nhớ rồi ạ. Ngoan lắm. Anh cũng cảnh giác chị ta thì tôi yên tâm rồi. Anh không biết từ khi yêu anh tôi cũng phải mưu mô, thảo mai lắm. Tôi ngoan. Tôi biết điều và tôi tốt bụng với những người nào tốt với tôi thôi. Còn với những kẻ không biết điều thì không cần phải khách khí. Và với anh thì tôi một lòng một dạ yêu anh, thương anh và tin tưởng anh. Anh đã dặn dò thì đương nhiên là tôi nghe rồi. Người đàn ông sẵn sàng bảo vệ yêu thương tôi cả đời này. Hai đứa đi ăn rồi đi chơi đến 8 giờ. Tôi đòi về để cho anh nghỉ ngơi vì mai anh còn bay cả một chặng đường dài. Ngồi mười mấy tiếng đồng hồ chứ có phải là 2-3 tiếng gì đâu. Tôi đưa anh về, anh ôm tôi mãi mới buông, anh dặn tôi đủ thứ. Em ở nhà nhớ ăn sáng đều đặn, đi làm về sớm, không được ở lại tăng ca muộn, về nguy hiểm nghe chưa? Em nhớ rồi. Có gì nhớ gọi cho Tùng nhé. Vâng ạ. Mà từ mai em đi ô tô đi, đừng đi xe máy nữa. Đi ô tô cho an toàn. Vâng, em nghe anh, mai em đi ô tô ạ. Ừ, em đi vào đi. Tôi chủ động hôn lên môi anh rồi đi vào nhà. Anh nhìn tôi đi khuất rồi mới lên xe đi về. Chuẩn bị hành lý xong xuôi thì gọi điện cho tôi. Em ơi. Vâng ạ. Anh chuẩn bị xong hết chưa? Xong rồi em. À, anh cho túi thuốc của em mua sẵn từ hôm trước đó. Em để ngăn kéo ngay tủ đầu giường anh đó. Anh cho luôn vào vali đi, không lại quên. Anh vừa nãy cũng cho rồi, cảm ơn em. Giờ còn nói khách sáo với em nữa. Thôi anh đi ngủ sớm, để mai còn đi nhé. Ừ, em cũng ngủ sớm đi. Anh nhớ em. Em yêu anh, ngủ ngon nhé. Hôm nay anh đi là vừa tròn một tuần rồi. Ngày nào anh cũng căn gần giờ tôi đi ngủ thì lại gọi cho tôi. Hai đứa cứ nói chuyện cả nửa tiếng mới thôi. Công việc phát sinh chắc phải ở thêm. Anh bảo cũng chưa biết chính xác ngày về. Tôi nhớ anh lắm nhưng mà không dám làm đúng với anh, sợ anh lo lắng. Tôi cố gắng để anh yên tâm làm việc. Ở nhà chúng tôi cũng là tham gia đấu thầu, một hợp đồng cũng tương đối lớn với cả công ty CL. Tôi hỗ trợ anh Tùng làm hợp đồng này. Bên tôi và công ty K đều đang cố gắng giành được hợp đồng béo bở lần này. Lần trước công ty tôi thắng công ty K ở hợp đồng với cả bên H nên có vẻ họ vẫn còn cay cú. Có vẻ lần này họ là quyết ăn thua hơn. Còn 3 hôm nữa là đến thời gian chốt giá. Chiều nay tôi bàn với anh Tùng sẽ là đưa ra mức giá phù hợp nhất để mà đánh bại bên K một lần nữa. Hai anh em bàn xong thì tôi ra ngoài làm tiếp. Dạo này tôi nghe lời anh nên là đi làm về đúng giờ lắm, nhưng vẫn là đi xe máy. Anh Tùng thấy tôi cứ đi xe máy thì bảo, tiểu thư có vẻ thích sống giản dị nhỉ? À, tại em quen rồi anh ạ. Anh Việt nhắc bảo em là đi xe ô tô cho an toàn kia kìa, em không nghe lại khổ anh. Vâng, để mai em đi, mà anh ấy cứ làm quá lên thôi. Là anh ấy quan tâm em mà. Vâng, em biết rồi. Mà chuyện của anh với Hà sao rồi? Em cứ hay chọc nó, làm cho nó ghét luôn cả em rồi đấy. Bạn em cứng đầu lắm cơ, dễ gì mà anh cưa đổ. Nó cái gì cũng tốt, chỉ mỗi quan điểm đó là không tốt thôi. Cố lên anh nhé. Hy vọng anh dùng tình cảm chân thành của mình để làm cho nó thay đổi. Anh biết rồi, em đi về cẩn thận đó. Vâng, bye anh. Hôm sau đi làm thì trời mưa nên tôi đành đi xe mà ba tôi đã mua cho. Đến công ty, mấy người phòng tôi và cả Trang nữa nhìn thấy tôi từ trên chiếc xe ô tô đắt tiền bước xuống thì vô cùng ngạc nhiên. Trang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà buổi trưa hôm đó thì quả thật, tôi không nghĩ tin tức lại lan truyền một cách rầm rộ và không đúng sự thật như vậy. Tôi đi với một chị ở trong công ty tôi, anh Kha và anh Tùng xuống canteen ăn cơm. Như mọi ngày thì nghe mọi người bàn tán về tôi là con nhà nghèo lấy đâu ra xe đẹp như thế để mà đi kia chứ. Chắc là không chỉ cặp với một mình sếp đâu mà có khi còn cặp với vài đại gia nữa cũng nên ý. Rồi mấy người đó chửi rủa tôi và thương cảm cho Việt vì bị tôi cắm sừng. Quả thật là tôi là một cô gái cứng rắn nhưng mà khi nghe mấy cái lời nói đó cũng không mấy vui vẻ gì. Tôi khó chịu nhưng tôi vẫn ngồi ăn cơm với mọi người. Anh Kha với chị Mai ở công ty tôi không nói gì, còn anh Tùng thì bảo với tôi. Em đừng suy nghĩ, anh sẽ giúp em giải quyết những chuyện này. Em không sao đâu. Ai thích nói gì thì nói, miệng của họ gần tai, họ nói thì họ nghe trước. Họ không biết gia đình em nên họ nói linh tinh như thế. Thôi, ăn cơm đi các anh, mặc kệ họ. Ừ, em cũng ăn đi. Bữa cơm chưa kết thúc nhưng mà những lời nói cay nghiệt thì vẫn là tiếp diễn. Đến giờ làm việc nhưng vẫn còn có tiếng xì xào. Chị Mai bên tôi nên nói to. Thôi mấy đứa, đến giờ làm việc rồi, tập trung vào đi. Vâng, bọn em làm đây ạ. Cũng may là tôi không phải là lạc trong cái căn phòng mười mấy con người này. Vẫn còn có các anh chị, dù không biết tôi như thế nào, nhưng cũng là không tùy tiện buông lời nói không hay về tôi. Nói tôi không suy nghĩ là không đúng, bởi gần như cả ngày nay, mọi người tụ tập nói về tôi rất nhiều, dùng những từ ngữ rất là khó nghe. Tôi giận họ bởi họ không có quyền nói về tôi như thế. Tôi giàu hay nghèo thực chất chả liên quan gì đến họ cả. Nhưng đúng là miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ. Tôi cảm thấy mệt mỏi thì ra ngoài pha cốc trà. Đang đứng hứng cốc nước nóng để pha thì có hai người trong đó. Trong đó có Trang đang nói với nhau bằng cái giọng mỉa mai. Nhưng tôi biết là họ đang chĩa về tôi. Cứ tưởng là hiền lành, ngoan ngoãn. Hóa ra là cáo đội lốt người, giả dạng yếu đuối để mà được người ta thương hại. Khinh. Ôi giời. Con gái nhà nghèo bây giờ ghê lắm. phải làm như mình là mong manh dễ vỡ để mà được lòng các đại gia thì mới có đồ hiệu mà mặc mà xài, xe đẹp mà đi chứ lị. Tôi chả thèm nói mà cầm cốc trà vừa pha vừa đi vào, nhưng hai người kia vẫn là cố tình va vào tôi, thế là cốc nước đổ gần hết ra tay, tôi bị rát đỏ cả mu bàn tay, cốc trà rơi xuống nền vỡ tan. Nhưng mà hai con người đó chỉ bảo không may rồi đi luôn. Tôi bực quá, nhưng mà hôm nay tôi nhịn, tôi hứa sẽ trả đủ cho họ vào một ngày gần nhất. Tôi vội cho tay vào trong vòi nước lạnh cho đỡ bỏng rát, rồi tôi mới xuống phòng y tế xin ít thuốc bôi vào, xong xuôi thì đi lên làm tiếp. Đang trong giai đoạn công việc bận rộn này, cố nhịn một chút làm lên, tôi sợ anh Tùng nói đến tai anh thì anh lại lo lắng mà ảnh hưởng tới công việc. Anh bên đó cũng bận rộn lắm, vất vả. Những chuyện gì có thể bỏ qua được thì mình bỏ qua đi thì hơn. Đang làm thì anh Tùng gọi tôi xuống quán cà phê cạnh công ty bàn chút việc. Vừa đứng dậy thì anh Đại bảo là cho anh nhờ máy chút, máy anh đang bị lỗi win. Tôi gật đầu đồng ý, rồi để đó cho anh Bảo làm nhờ, còn mình thì qua chỗ anh Tùng. Thế tôi thì anh Tùng vẫy tôi lại, nhìn thấy mu bàn tay đỏ và có một lớp thuốc bôi trắng ở trên tay tôi thì anh hỏi, tay em làm sao thế hả An? À, nãy em pha trà sơ ý nên làm đổ cốc nước nóng vào ấy mà. Thật không? Thật ạ. Mà anh gọi cho em bàn việc gì? Anh Việt vừa nhắn cho anh là mình giảm thêm 3 giá nữa cho hợp đồng với cả bên công ty CL. Em thấy sao? Em cũng đang bảo bàn luận lại với anh về vấn đề này. Đêm qua em về em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Giảm giá là ok nhất mà chắc chắn. Nhưng tại hôm nay có mấy việc đó làm cho em quên mất. Hai anh tính như vậy là em thấy ổn lắm rồi đấy. Không có em, anh cũng vất vả lắm chứ. Em cứ khiêm tốn không à. Mà em đừng có để ý mấy cái lời nói bịa đặt đó nữa mà tâm trạng lại không vui. Vâng, em biết rồi. Thôi em đi vào làm việc rồi về sớm đi. Ngày kia bắt đầu rồi đấy. Dạ, em đi trước. Tối đó tôi về, anh Tú thấy mặt tôi xị xuống không vui, rồi nhìn thấy tay tôi phồng rộp cả lên thì hỏi chuyện. Tôi lúc đầu tôi còn giấu, không cho anh biết, nhưng mà mãi sau anh tôi dọa nạt. Nếu không nói là anh tôi cho nghỉ việc ở đó, nên là tôi phải nói cho anh nghe. Thì anh bảo, được rồi, bao giờ cậu Việt về? Em cũng chưa biết nữa ạ, vì còn tùy thuộc vào tiến độ công việc. Thôi em lên phòng nghỉ ngơi đi, Lan có cơm anh gọi. Tôi đi lên phòng tắm rửa, còn anh trai ở dưới lấy máy gọi cho một người mà không cần biết là bên đó là ngày hay đêm. Sớm hay muộn, Việt ở bên này đang ngủ thì có tiếng điện thoại vang lên. Nhìn đồng hồ mới có 5 giờ 30 sáng mà số lại là của anh vợ tương lai. Không biết là có việc gì mà anh ấy lại gọi giờ này. Giật mình mới nghĩ tới An nên anh vội bắt máy. Dạ, em nghe đây anh. Khi nào cậu về? À, dạ, chắc hết tuần này anh ạ. Cậu Việt này, tôi không cấm cản cậu yêu em gái tôi. Nhưng mà là đàn ông thì không nên để cho người phụ nữ của mình chịu thiệt thòi. Nó là em tôi nên là tôi xót. Nhưng mà cậu là bạn trai nó thì cậu cũng nên quan tâm con bé nhiều hơn. Em hiểu rồi, anh yên tâm. Tú cúp máy mà không nói thêm lời nào nữa. Anh tôi thuộc cái dạng trong ấm ngoài lạnh. Anh thương tôi và vì anh hiểu tôi. Chồng tôi có vẻ bất cần không màng thế sự, chứ thật ra cũng hay suy nghĩ và lo cho người khác lắm. Anh không muốn em mình bị thiệt thòi vì những chuyện không đáng như thế. Nếu đến việc này cũng không bảo vệ được cho con bé thì không xứng đáng với cả em gái anh chút nào. Việt sau khi nghe cuộc điện thoại của anh vợ tương lai thì chắc chắn An ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà tính của cô anh hiểu. Không bao giờ An muốn anh lo lắng nên đã âm thầm chịu đựng. Lấy máy gọi điện cho Tùng. Sau khi anh tỏ tường mọi chuyện thì anh gọi cho An. Tôi lúc này đang tắm, chỉ chờ xuống ăn cơm thì thấy anh gọi điện về. Sao hôm nay anh lại gọi giờ này không biết. Nghĩ thế nhưng mà tôi vẫn bắt máy. Sao anh dậy sớm thế ạ? Bên này em còn chưa có ăn tối mà. Ừ, anh nhớ em. Muốn nghe thấy giọng em. Anh hôm nay khó ngủ à? Không, anh nhớ em. Em quay cả người cho anh nhìn xem nào. Ngày nào chả gọi nhìn rồi còn gì. Anh vẫn là muốn nhìn. Em để máy tránh xa rồi đứng đó cho anh xem. Thôi, mẹ em gọi xuống ăn cơm rồi. Anh đi ăn sáng đi rồi đi làm nhé. An, anh, ở nhà mọi thứ vẫn bình thường, anh đừng lo. Em giấu anh chuyện gì đúng không? Việt, An của anh rất mạnh mẽ, có chuyện gì cũng không làm gục ngã được đâu. Anh đừng có lo lắng nữa, hãy tập trung làm rồi về sớm với em nhé. Hãy nhớ, em chỉ muốn yếu đuối trước một mình anh thôi, em yêu anh. Ừ, An của anh giỏi lắm. À, anh ơi, chuyện hợp đồng với công ty CL, ngày kia là chính thức bắt đầu rồi đấy, em cũng hơi lo. Không sao đâu em cứ thoải mái, em làm tốt lắm. công của anh mà. Đừng suy nghĩ gì cả, đợi anh về. Dạ, em biết rồi. Em đi ăn cơm đi, không được bỏ bữa nhé. Yêu em. Vâng, em nhớ rồi ạ. Hôm sau đi làm, tôi thấy anh Tùng gửi mail cho các bộ phận và cho bảo vệ dán thông báo ở bản tin của công ty là nghiêm cấm mọi hành động, cử chỉ, lời nói, bàn tán về chuyện riêng tư của người khác ở công ty. Nói sai sự thật sẽ gây tổn hại đến thanh danh người khác. Tất cả, nếu ai vi phạm, sẽ bị phạt theo quy định của công ty. Nặng thì đuổi việc, nhẹ thì cả năm không thưởng và không được tăng lương cho tất cả các năm công tác ở đây. Mọi người ai đọc cũng biết là đang ám chỉ ai, nhưng mà không còn ai dám nói xấu hay là gì xào chuyện gì nữa. Tất nhiên đó là chỉ cấm được cái việc truyền miệng thôi, còn như nhắn tin hay là cách làm khác thì cũng không thể mà kiểm soát được hết. Tôi cũng đoán được là anh và anh Tùng đang có ý giúp tôi, nhưng mà miệng lưỡi thế gian người đời ngoan cố lắm, cấm được hôm nay nhưng đâu cấm được ngày mai. Rồi như thế này chỉ là khiến cho họ càng thêm ghét tôi và nói anh thiên vị mà thôi. Việc này còn chưa kịp lắng xuống thì ngay ngày hôm sau lại xảy ra một chuyện nữa. Sáng hôm nay tôi và anh Tùng, đại diện công ty M, đi tham gia vòng đấu thầu cuối cùng này. Cả buổi những hồ sơ kia bị loại hết, chỉ còn lại hai công ty là công ty tôi và công ty K. Tôi và anh Tùng đang ngồi đợi kết quả cuối cùng thì Phó Tổng Giám đốc Bình gọi điện cho anh Tùng mắng xối xả. Các cô cậu còn ngồi đó chờ đợi gì nữa? Bảng giá bên mình được đưa ra đã bị lộ rồi, còn cạnh tranh cái gì? Về ngay công ty cho tôi. Việc này sao có thể được ạ? Chỉ có tôi với cả An biết, ngoài ra không có ai. Nếu cậu không làm thì là ai cậu tự hiểu. Chỉ có hai người mà giờ này nói không biết. Hai cô cậu chờ kỷ luật đi. Thông tin làm ăn mà để lộ ra ngoài, tội này không nhẹ đâu. Anh Tùng chưa kịp nói tiếp thì nghe tiếng điện thoại tắt cái rụp. Sau đó thì lại nghe tiếng tinh một cái. Là tin nhắn ông Bình gửi đến. Đó là thông tin bảng giá bị lộ ra ngoài. Và kèm theo là một số hình ảnh tôi gặp gỡ với cả người công ty ca. Hai anh em xem tin nhắn xong, tôi còn đang sửng sốt thì anh Tùng ghé tai tôi nói nhỏ, rồi dặn dò tôi cứ ngồi chờ kết quả, còn anh sẽ là về công ty giải quyết. Tôi đang ngồi chờ thông báo thì máy tôi có tin nhắn là của Thư gửi cho tôi. Chị ta cũng thẳng tay gớm, chứ không phải là lấy số lạ mà làm gì. Trong tin nhắn là hình ảnh anh đang dìu chị ta, và một cái là chị ta ôm chặt vào Việt. Không biết là mọi người nhìn thấy người yêu mình như thế này thì có ghen hay là đau tim như thế nào hay không. Nhưng mà với tôi nói cảm nhận chân thật của chính mình lúc xem hai cái ảnh đó, tôi không còn có một chút cảm giác ghen tuông nào cả, bởi tôi tin anh. Tôi chỉ thấy được là chị ta đang cố tình diễn cho tôi xem thì phải. Chị ta cố đưa tôi vào cạm bẫy để rồi chia rẽ tình cảm của chúng tôi. Tôi rất có lòng tin vào người đàn ông của tôi, rằng anh sẽ là không phản bội tôi. Lúc này tôi phải vững vàng để không mắc sai lầm mà rơi vào bẫy của chị ta. Tôi nhắn cho chị ta một cái tin. Chị mãi mãi không bao giờ có được anh ấy đâu, nên đừng mất công mà làm gì. Bấm nút gửi đi, rồi tôi cho máy vào túi. Bên kia sau khi Thư xem tin nhắn của tôi gửi đi thì tức giận tím tái. Tôi biết con người như Trang và Thư sẽ tìm mọi cơ hội để hại tôi, nhưng mà tôi sẵn sàng rồi, dù thế nào tôi cũng phải đối mặt hết. Tôi bỏ qua và tập trung vào việc chính. Lúc này ở công ty anh Tùng, anh đang phải đối mặt với sự chỉ trích, tức giận của ông Bình và bao nhiêu nhân viên. Không thấy tôi về cùng thì ông ấy giống lên giận dữ. Ông Bình tức giận khi mà thấy anh Tùng về một mình, cũng phải thông cảm cho người làm lãnh đạo như là ông ấy khi mà biết thông tin làm ăn bị ngay nhân viên công ty bán ra ngoài. Trong khi hôm nay là buổi cuối cùng của đấu thầu, cơn bực tức kéo lên ngùn ngụt, ông gào lên hỏi anh Tùng. Cô An đâu? Cô ấy ở lại khắc phục hậu quả. Có gì tôi sẽ là chịu trách nhiệm ở đây. Cậu giờ này còn dương dương tự đắc cái gì? Cậu nghĩ xem là ai đã làm lộ thông tin này, đã thua rồi còn khắc phục cái gì nữa? Tôi sẽ điều tra, ông cứ bình tĩnh. Cậu bảo tôi bình tĩnh kiểu gì đây hả? Hợp đồng lớn như thế sắp về tay, lại bị đánh cắp. Chúng tôi không thể chấp nhận có nhân viên bán thông tin của công ty như thế này được đâu. Thấy không khí căng thẳng, mọi người cũng không dám nói gì. Nhưng mà Trang không bỏ qua cơ hội đâu, mà còn chọc ngoáy thêm. Sếp Bình ơi, cháu thấy mấy hình ảnh chị An có tiếp xúc với người của bên công ty ca là đã đủ chứng minh rõ việc này là do ai làm rồi đấy ạ. Cháu xin lỗi nếu nói quá lời. Cái xe mà chị An đi phải là nhà nào đó rất có điều kiện mới có thể có được. Nhưng mà gia đình chị An là gia đình công nhân bình thường thì lấy đâu ra tiền mà mua chiếc xe đó ạ? Mọi người cứ nghĩ mà xem, em nói có đúng hay không? Tùng nghe vậy thì lên tiếng. Cô nói phải có bằng chứng, huống chi hợp đồng này mới nhận trước đó, có hơn một tuần, không thể nào có việc đó xảy ra. Trang lại nói, anh Tùng, anh không nghe câu, mọi thứ trên đời này đều có thể giải quyết bằng tiền và có sự trao đổi à? Cô ăn nói phải cẩn thận, đừng có tùy tiện phát ngôn như thế. Lúc này ông Bình lên tiếng, nhà cô An gia cảnh thế nào? Nhà cô ấy là... Anh Tùng còn chưa nói xong, thì Trang đã chen vào. Cả nhà làm công nhân bình thường, ba mẹ đã về hưu ạ. Nhà ngay ở gần công ty mình chú ạ. Căn nhà cấp 4, 3 gian đã được xây từ lâu rồi ạ. Tùng nghe Trang tả thì biết đó là nhà Hà, chứ không phải là nhà An. Nhưng mà giờ anh nói không có bằng chứng, thì khó có ai tin, nên anh chuyển sang nói về vấn đề công việc. Nhưng mà ông Bình lại lên tiếng trước. Gọi cô An về giải trình việc này cho tôi. Nếu đúng là cô ta thì cho cô ta nghỉ việc ngay lập tức. Người giỏi mà không có đức thì cũng vứt. Tùng nghe ông Bình nói thế thì bình tĩnh nói. Mọi việc vẫn còn chưa sáng tỏ, cho nên chúng ta cần ngồi lại phân tích mọi vấn đề. Cho tôi một ngày, tôi sẽ giải quyết tất cả. Thứ nhất, tôi sẽ là cho ông biết tại sao thông tin này lại lộ ra ngoài. Thứ hai, tôi sẽ đính chính ngay thân phận của cô An. Nghe vậy, ông Bình lên tiếng. Được, đằng nào sự việc cũng đã xảy ra rồi. Mà cậu đã khẳng định như thế, thì tôi cũng cho cô cậu một cơ hội để mà làm rõ chuyện này. Tôi muốn biết được rõ mọi việc. Ai là người đã làm ra cái trò bẩn thỉu này, tôi sẽ đuổi việc ngay lập tức. Tôi khẳng định An sẽ là không làm lộ thông tin, mà có những người đã nhúng tay vào việc này. Nhưng mà mấy cái ảnh này, anh giải thích cho tôi như thế nào đây? Chúng tôi là dân công nghệ, điều này cũng dễ hiểu thôi. Trong phòng này có lắp camera nhưng đã bị vô hiệu hóa rồi. Tôi biết bởi vì họ muốn làm hại chúng tôi, thì có lẽ họ đã chuẩn bị từ trước, nhưng tôi đã có bằng chứng để chứng minh người làm ra cái tội trạng này. Còn về mấy tấm hình này, thì ông cứ nhìn kỹ xem đi. Đây chỉ là ảnh ghép thôi. Bây giờ tôi xin phép đi đón cô An. Giờ này chắc là có kết quả rồi. Trong vòng ngày mai, tôi sẽ cho ông câu trả lời thỏa đáng. Được, tôi sẽ chờ. Thời điểm ở bên này đã xảy ra chuyện, Trang đã thông báo trước cho Thư, nên Thư đã tìm Việt để mà nói chuyện. Lúc đó ở bên kia, thời gian là vào khoảng 10 giờ đêm. Thư giả vờ hoảng hốt rồi sang gõ cửa phòng Việt. Vào đi. Sếp, ở nhà có chuyện rồi ạ. Cô nói đi. Em thấy ở công ty, mọi người báo là hợp đồng ở bên mình với cả bên CL. Đến hôm nay đã chốt nhưng mà An đã để lộ thông tin giá cả cho bên ca biết được trước ạ. Ai nói với cô như vậy? À, sếp. Ai nói không quan trọng, mà giờ ở công ty đã lan truyền khắp rồi. Bên mình cũng nhận sẵn kết quả thua cuộc rồi ạ. Tôi hỏi là ai nói cho cô biết chuyện này? Tôi đây còn chưa biết, cớ gì cô đã biết? À, em là Trang vừa nãy gọi điện sang cho em, để em báo cho sếp. Cậu Tùng và An là người trực tiếp nhận dự án này. Có thế nào cậu ấy cũng sẽ nói cho tôi trước. Nhưng mà đến giờ vẫn chưa có thông tin gì. Vậy mà các cô đã có thông tin nhanh thế. Lẽ nào... À không, anh đừng hiểu lầm. Em không có ý gì cả. Chỉ là em lo anh bị cô ta lợi dụng mà thôi. Nên có vấn đề gì ở nhà, em cũng muốn anh biết mà tránh cô ấy. Cô nên chú ý cách xưng hô với tôi. Cách gọi thân mật như thế, tôi chỉ dành cho cô An. Và tôi tin cô ấy không làm những việc bẩn thỉu này. Cô về phòng đi. Chuyện này dừng ở đây. Anh đi ra ngoài. Thư cai cú đi ra khỏi phòng của Việt mà không làm được gì. Con ranh con kia. Tao nhất định sẽ không để cho mày yên đâu. Việt phải là của tao. Chỉ có tao mới xứng đáng với anh ấy. Ở công ty sau khi mọi người đều tản ra hết, chỉ còn lại Trang đứng đó lo lắng. Sao chuyện lớn xảy ra như thế mà trông anh Tùng không có vẻ gì là vội vàng hay lo lắng nhỉ? Không thể nào. Chính xác là hôm đó hai người đã chốt được rồi mà. Còn đang suy tính thì máy điện thoại lại vang lên. Nhìn là số của tay trợ lý bên ca thì Trang bắt máy. Gọi cho tôi có việc gì? Cô tính chơi đều tôi có phải không? Anh nói gì kỳ vậy? Tôi không hiểu. Mẹ kiếp, mày thích giả nai hả con ranh? Mày chán sống nên mới chơi bọn tao đúng không? Con mẹ mày. Mày gửi báo cáo giả kiểu gì để mà bên tao thua? Mày đợi đi, bọn tao không tha cho mày đâu. Con chó cái. Nói gì vậy? Tút tút. Rầm một cái, Trang đập tay xuống bàn. Thế là thế nào? Tại sao lại có thể như thế được? À! Trang như người điên, hét ầm lên, lấy máy gọi cho Thư mãi lâu, Thư mới bắt máy. Muộn rồi còn gọi gì thế? thất bại rồi. Em đã làm như chị dặn mà sao bên ca lại thua không biết. Cái gì? Tay trợ lý bên ca đã gọi điện cho em, báo bên họ đã thua bên mình rồi. Hắn còn đe dọa mình nữa. Giờ làm sao hả chị? Em cứ bình tĩnh. Trang này, em có tin chị không? Em đang dối đây chị à? Nếu có vấn đề gì thì chị vẫn phải để lại một người thì mới trả thù được. Em hiểu ý chị không? Em tin chị. Cùng lắm là sự việc bại lộ. Em chỉ mất việc ở công ty thôi. Chị sẽ lo việc khác cho em. Chị ở lại sẽ giúp em rửa mối thù này, được không em? Hãy tin chị. Chị hứa là không để cho em thiệt thòi đâu. Chị nhớ đó. Yên tâm, chị không bỏ em đâu. Tắt máy, Thư yên tâm thở phào nhẹ nhõm và cười khẩy một cái. Bên này Trang vò đầu bứt tóc, không biết sự việc tiếp theo sẽ như thế nào. Con khốn An cuối cùng, cũng là tại mày, con chó cái, con chó chết. Tao mà xuống bùn thì tao sẽ kéo mày theo. Anh Tùng đến đón tôi, anh vui vẻ bảo mọi việc đã ổn. Giờ hai anh em mình đi ăn trưa đã, có gì ngày mai mọi việc sẽ rõ ràng. Anh Tùng bảo tôi cứ yên tâm, không phải lo gì cả. Đang ngồi đợi thức ăn ra thì thấy Việt gọi điện cho tôi. Giờ này bên đó muộn lắm rồi, sao anh còn chưa ngủ nữa? Tôi bắt máy luôn hỏi anh. Sao anh còn chưa ngủ vậy? Anh nhớ em. Em cũng vậy. Ở nhà có chuyện gì thì cũng đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng sức khỏe. Mọi việc đã có anh rồi. Em biết rồi, anh yên tâm. An, vâng. Anh biết mấy ngày nay em mệt mỏi lắm, nhưng hãy cố gắng em nhé. Anh tin em và hiểu, ở môi trường tập thể như thế này không tránh khỏi những hiểm khích cá nhân, sự đấu đá rồi lừa dối lẫn nhau, nên anh hy vọng em hãy vững vàng đối mặt với nó. Vâng, em hiểu rồi. An của anh giỏi lắm, anh yêu em. Nhất định không được khóc, đợi anh. Vâng ạ. Tôi tắt máy dù nhớ anh, nhưng tôi vẫn phải kìm lại cảm xúc. Vì có anh Tùng ở đây, với tôi đã hứa với anh là phải thật mạnh mẽ trước mọi việc, tôi nhất định sẽ làm được. Tôi sẽ chỉ cho một mình anh thấy sự yếu đuối của tôi thôi, vì tôi muốn được anh nuông chiều. Được nũng nịu, tôi được khóc thoải mái, chỉ mình anh tôi mới muốn bộc lộ tất cả thôi. Hai anh em đi ăn trưa rồi về công ty, tôi vào phòng chuẩn bị mọi thứ, mang vào cho anh Tùng để chiều mai họp với cả ông Bình để làm rõ mọi việc. Hai anh em đang bàn luận thì ông Bình gọi điện thoại cho anh Tùng. Việc ở công ty mình trúng thầu với cả bên CL tôi đã biết. Cô cậu khá lắm, nhưng tôi vẫn muốn biết ai là kẻ tung tin, lộ bảng giá của công ty ra ngoài và sự thật như thế nào. Không thể để những nhân viên như thế này ở trong công ty được, cậu hiểu chưa? Vâng, tôi biết rồi. Tắt máy, anh Tùng bảo tôi, cứ để hết tất cả tài liệu ở đây, anh sẽ làm. Mọi thứ ngày mai sẽ được sáng tỏ hết. Với anh hỏi ý kiến của tôi. Ngày mai nhân việc này, anh muốn mọi người biết về gia cảnh nhà em luôn. Thôi anh, mình có phải là nhân vật nổi tiếng gì đâu mà phải công bố làm gì. Ai muốn nghĩ gì kệ họ anh ạ. Nhưng mà không nói thì họ sẽ nghĩ sai về em. Anh quyết định rồi, ngày mai anh sẽ nói hết. Em thấy sống giản dị cũng là một cái tội anh nhỉ. Giờ em thấy phiền rồi hả cô bé? Vâng, phiền thấy sợ luôn ý. Thôi, nay em về sớm đi. Với mai em cứ nghỉ thêm một buổi sáng, chiều mai em đến cũng được. Trông mặt em hốc hác rồi kia kìa, về nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Rồi về Việt nó thấy, nó xót rồi lại mắng anh. Vâng, em cảm ơn anh, vậy em xin phép về trước. Ừ. Tôi về nhà sớm, tắm rửa lên giường nằm nghỉ một giấc, đến tận bữa cơm mới tỉnh. Mấy hôm nay mệt mỏi đủ thứ rồi, công việc áp lực khiến cho tôi cũng không cố được nữa. Lúc xuống nhà đã thấy anh tôi ngồi bàn ăn, đợi mọi người thì tôi đi đến ôm cổ anh hỏi. Anh hôm nay về sớm thế? Ừ. Mà hợp đồng bên CL thắng rồi à? Vâng, sao anh biết? À, bạn anh làm ở bên đó mà em. Tay em còn đau không? Dạ, có chút chút nhằm nhò gì hả anh? Cái tính bướng bỉnh, làm gì cũng phải để ý sức khỏe chứ. Trông mặt em hốc hác lắm rồi đó. Em vẫn khỏe như voi đây này. Anh Tú nghe tôi nói thế thì lấy tay cốc nhẹ lên đầu tôi, lườm lườm rồi hỏi. Em yêu Việt lắm à? Anh thấy anh ấy sao hả anh? Thì cũng tạm được. Anh không quan trọng gia cảnh, nhưng mà đàn ông phải nói được làm được và phải biết bảo vệ người phụ nữ của mình. Để lần này cậu ta về thì anh mới chấm điểm chốt được. Cái gì mà chấm điểm chốt được mà chỉ tạm thôi à? Bây giờ chỉ có thể nói như vậy. Anh khó tính chết đi được. Chỉ vì anh lo cho em gái của anh đó. Em biết mà, anh thương em nhất. Thôi thôi bà cô, không phải nịnh tôi đâu. Thôi ngồi xuống đi, ba mẹ với cả Tu Anh ra kia kìa. Vâng. Đầu giờ chiều hôm sau tôi đi làm sớm, vào phòng thấy chị Mai với cả anh Kha, cả anh Đại đang ngồi nói chuyện. còn mọi người chắc vẫn là đang nghỉ trưa. Thấy tôi thì chị Mai gọi. Em này, em ốm hay sao mà sáng nay nghỉ thế? Dạ, em hơi mệt chút thôi. Sao anh chị không nghỉ trưa à? Nghỉ rồi, trông cái mặt em xanh xao quá. Mấy hôm nay không ngủ được à? Dạ, em có ngủ được mà. Anh Kha nhìn tôi nói. Chuyện này chắc là có ai đó làm trò thôi, chứ anh không tin là em làm đâu. Anh Đại cũng lên tiếng, mặt tỉnh bơ. Anh cũng nghĩ vậy đấy. Chị Mai lại bảo, chị nghĩ là anh Tùng sẽ là làm sáng tỏ vụ này. Đừng lo lắng quá em ạ. Có bọn chị vẫn luôn tin em. Vâng ạ, em cảm ơn mọi người. Đừng khách sáo. Mình đều là nhân viên đi làm vì cuộc sống, cơm áo gạo tiền cả. Giúp đỡ nhau được gì thì giúp. Em cố lên, đừng có buồn nhé. Anh Đại lên tiếng an ủi tôi. À vâng, em biết rồi, cảm ơn anh ạ. Chúng tôi trò chuyện một lúc lâu thì đến giờ làm việc, mọi người đã vào phòng đông đủ. Lúc tôi ra ngoài lấy nước thì gặp mấy người bên bộ phận kế toán với cả bên nhân sự đang tụ tập nói về tôi. Tôi hắng giọng thì mọi người lập tức tản ra, nhưng họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi không biết đến bao giờ họ mới thôi cái kiểu tò mò và dừng lại phán xét về người khác. Tôi quay vào thì gặp Trang đi ra cùng với chị Hoa. Tôi đã đi lướt qua rồi, nhưng mà Trang kéo áo tôi lại rồi nói. Mày đừng có vui mừng quá sớm. Bỏ cái tay ra. Tao không bỏ đấy. Chị Hoa thấy Trang hơi quá thì kéo nó ra khỏi người tôi. Nhưng mà nó không bỏ, lại còn hống hách lên mặt với tôi. Mày đừng tưởng là mày có sếp chống lưng mà mày muốn làm gì thì làm. Cứ loại nghèo kiết xác như mày thì tao còn lạ gì cái thứ chúng mày. Mày cũng chỉ biết đu bám vào giai đẹp mà sống như cái lũ ký sinh trùng. Hay là cái cây tầm gửi mà thôi. Loại như mày chỉ biết sống dựa vào người khác. Mày có tư cách gì để đấu với chị Thư? Bốp, bốp. Mày dám đánh tao? Thế mày lấy tư cách gì để mà nói chuyện với tao kiểu đó? Con chó này. Bốp, mày. Mày chửi tiếp đi. Mày chửi câu nào thì tao đánh mày cái đó. Chị Hoa thấy nó hùng hổ thì giữ nó lại. Nó như con điên giằng co với cả chị Hoa, rồi lao vào tôi thì tôi lại lên tiếng. Tao không hiểu mày có não hay là không, nhưng mà mày lại để cho một người khác điều khiển mày. Nếu mày thích sếp thì còn có lý do để mà tranh giành, đấu đá với tao. Nhưng mà mày không thích sếp mà lại vứt bỏ tương lai đang tươi đẹp của chính mình để đi bảo vệ những cái chuyện bao đồng không đâu. Tao rất tiếc phải nói với mày rằng mày đã để cho chó ăn mất não của mày rồi. Mày dùng cái não hạn hẹp của mày đi suy nghĩ lại xem lời tao nói có đúng hay không. Cuối cùng, người thiệt thòi là ai? Tao nghĩ mày ghét tao cũng không đến nỗi phải hy sinh cả công việc và danh dự như vậy. Tao thấy mày thật đáng thương. Còn chó, mày dám nói tao như vậy à? Trang. An nó nói đúng đấy. Em ngu nó vừa thôi. Chị Hoa nói. Chị. Tôi thấy chị Hoa nói thế thì cũng chả thèm chấp Trang nữa. Mà đi vào để đó cho chị Hoa nói với nó. Tôi không biết chị Hoa nói gì nữa mà thấy nó im, không còn gào lên nữa. Tôi mệt mỏi bước vào trong phòng làm tiếp thì anh Tùng đến bảo tất cả chuẩn bị 20 phút nữa sang phòng họp. Hôm nay tất cả công ty sẽ họp với Phó Tổng Bình. Đến giờ, mọi người tập trung hết ở phòng họp rộng lớn. Từ hôm vào làm đến bây giờ thì hôm nay mới có cuộc họp đông đủ như thế này. Mọi người có cuộc họp thì cũng là họp từng bộ phận một thôi. Hôm nay rất đặc biệt là cả công ty họp luôn. Tôi không nghĩ chuyện lần này lại lớn đến như vậy. Còn đang suy nghĩ thì thấy ông Bình với cả trợ lý của ông ta bước vào. Tiếp theo là anh và chị Thư cũng đi vào theo. Tôi bất ngờ vì anh không hề báo là hôm nay anh sẽ về. Tôi nhìn theo anh thì anh đáp lại tôi bằng cái nhìn ấm áp lắm. Ý bảo là tôi hãy yên tâm, mọi chuyện đã có anh lo hết. Mọi người ổn định chỗ ngồi thì anh Tùng cũng đã lên tiếng. Hôm nay được sự đồng ý của Phó Tổng Giám đốc Bình cho phép tôi triệu tập cuộc họp này. Là có một vài vấn đề cần được làm rõ. Thứ nhất là vấn đề lộ thông tin trước giờ công bố kết quả của buổi đấu thầu giành hợp đồng của CL với công ty đối thủ ca. Thứ hai là sẽ làm rõ mọi hiểu lầm thắc mắc về những lời đồn được lan truyền mấy hôm nay về cô An. Anh Tùng nói xong thì ông Bình lên tiếng. Tôi không cho phép bất cứ một nhân viên hay cán bộ nào có hành vi làm lộ thông tin mật của công ty cho một công ty đối thủ khác biết. Cũng nghiêm cấm hành vi bôi xấu danh dự của người khác. Không tôn trọng hay là chỉ trích họ vì bất cứ mục đích hay lý do gì. Cậu Tùng, hãy tiếp tục cuộc họp đi. Vâng. Cả phòng họp rơi vào trạng thái im lặng. Sau khi mà ông Bình lên tiếng, anh Tùng lại tiếp tục. Vừa rồi bên công ty chúng ta nhận được phiếu tham gia đấu thầu, hợp đồng với CL. Nhưng mà trước giờ công bố kết quả của công ty là công ty nào đấu thầu, thì có nhận được thông tin bảng giá của bên công ty mình đã bị lộ ra ngoài. Hợp đồng lần này là cô An và tôi là hai người trực tiếp tham gia, nên đương nhiên là không tránh khỏi sự nghi ngờ của tất cả mọi người. Với thông tin khi bị lộ ra, còn có người gửi những tấm ảnh về cô An đi gặp gỡ của người bên công ty ca. Tất cả mọi mũi nhọn nghi ngờ lúc này lại đổ dồn về cô An và nghĩ rằng chính cô An là người đã làm việc này. Nhưng hôm nay tôi xin phép được minh oan cho cô An và cũng là cho chính bản thân tôi, người trực tiếp quản lý nhân viên của chính mình và là người cùng cô An tham gia hợp đồng lần này. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo của bộ truyện này, quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.